Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 34, đệ một phê player. Lần đầu gặp mặt, người tốt, nhân gian, trước mắt một thân chính trang nam nhân tuổi tác ở chừng 40 tuổi. Lông mày rậm mắt to, khi còn trẻ nhất định rất tuấn tú, hiện tại cũng là phong độ người người. Nhân gian trần chờ đưa tay, xin chào, chủ nhóm lão đại, trung niên bật cười, nói, ta họ Trịnh, người gọi ta Trịnh ca cũng được, lão Trịnh cũng được, đừng gọi lão đại, bị thượng cấp nghe được muốn trừ tiền. Nhân gian không khỏi cười cợt, vẻ mặt hơi thả lỏng, hỏi, Trương Đoá Nhi còn chưa tới sao? Nàng ở Ma Đô, đường xa. Đồng chí của chúng ta khả năng mới vừa cùng nàng tiếp xúc lên. Trịnh Vĩ nghiêng người nói, người trước tiên đi vào. Đây là Thánh Hồn Đại Lục trò chơi mở ra sau thượng cấp thành lập ngành đặc biệt. Không cái gì chuyên môn tên, ta gọi nó Thánh Hồn Đại Lục Tiến Công Tổ. Trước đây chỉ có ta một player, một bên đi vào trong, hắn một bên giới thiệu, đây là số liệu tổ. Phụ trách sàng lọc xếp tra số lớn, big data, tin tức, đại đa số player đều là bọn họ nhọc nhằn khổ sở mò tra xác định thân phận. Đây là lịch sử tổ, đây là tu hành tổ, nói ra thật xấu hổ, ta trước đây không chơi đùa trò chơi gì, có nhiều chuyên gia như vậy hỗ trợ, mới thật vất vả đánh ra một cái cấp A đánh giá. Hiện ở nhân gian ngươi đến rồi. Ta có thể thở một hơi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta trước đây chính là một tên game thủ chuyên nghiệp, bán trang bị đại luyện mà sống, đối với trò chơi nghiên cứu là sẽ nhiều một chút, nhân gian cũng không khiêm tốn, nói, có điều Trịnh ca người đại khái cũng là bị quá nhiều tin tức, quá nhiều việc vặt vãnh cho trì hoãn, nhiều thời gian hơn tiêu vào tìm rõ trong game rung lên. Không giống chúng ta chuyên tâm luyện chính mình hào. Trịnh Vĩ gật đầu một cái. Cười nói. Tiểu tử ngươi ở điểm ta. Yên tâm. Chúng ta sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Vì siêu tập Thánh Hồn Đại Lục tin tức mà làm lỡ ngươi luyện cấp tu hành. Chỉ là thuận tiện. Một số vừa không ảnh hưởng ngươi tu hành. Có thể thuận tiện siêu tập tin tức. Ngươi cố lưu ý một điểm là tốt rồi. Nhân gian thật không tiện cười cợt. Vậy ta có thể cùng chung tình báo của chúng ta sao? Ngươi đều nói là chúng ta. Trịnh Vĩ nói, nhưng có chút hình thức tuy rằng không cần thiết, cũng còn phải đi tới. Trước tiên thăm hiệp nghị bảo mật. Nhân gian tự không gì không thể. Hắn vốn là cũng sẽ không đi nói lung tung. Hơn nữa đi tới nơi này, hắn bản nhân vì là có thể sẽ nhìn thấy một số lãnh đạo mà căng thẳng. Lại không nghĩ rằng toàn bộ hành trình cùng hắn đều là quen thuộc chủ nhóm The Matrix. Nhưng trong lòng hắn rất thoải mái. Ký xong hiệp nghị bảo mật, Trịnh Vĩ liền đem hắn mang tới tình báo phòng. Chân chính bảo mật tình báo đều lấy văn tự phương pháp chứa đựng. Đa dụng nhất nào đó phần cứng dành trước một phần. Mạng lưới là không đủ an toàn. Tình báo trong phòng bốn cái bên trong tủ có hoặc nhiều hoặc ít file. Trong đó trong một ngăn tủ chỉ có lẻ loi một phần. Nhường nhân gian có chút ngạc nhiên. Tình báo phân cấp S, A, B, C không giống đồng chí có sự khác biệt tìm đọc quyền hạn. Đó là duy nhất một phần bị đưa về cấp S tình báo. Ở đây ngươi không nên sở loạn lộn xộn, chạm được một vài thứ gì đó, khởi động tự hủy liền phiền phức, nhân gian độ lệch tầm mắt, ta có thể nhìn thấy cấp nào tình báo. Trịnh Vĩ mỉm cười nói, toàn bộ, nhân gian sững sờ, hít sâu một cái nói, tạ tổ chức yêu ái, điều này làm cho ta áp lực có chút lớn. Sau mười mấy phút, trải qua phức tạp thủ tục hòa giải khóa. Cái kia phần cấp S hồ sơ ở nhân gian trước mắt vạch trần huyền bí. Tiêu đề vì là nhóm đầu tiên player thân phận thăm dò xác nhận. Nhóm đầu tiên player nhân gian không có tác dụng lượng tử duyệt đọc. Từng câu từng chữ hướng phía dưới xem. vẻ mặt dần dần ngưng túc. Thánh hồn đại lục người xưa kể lại, thiên địa chưa mở thời gian, liền có phụ thần, sau thứ tư chi thân người phân hóa ngũ giới, tài mũi miệng mắt hợp thành một giới, đại não trái tim các, mỗi cái, thành một giới, ba hồn bảy vía lại các, mỗi cái, thành một giới, cộng thành 10 giới. Căn cứ player nhân gian nhất giả phiêu phân tích, cùng hắn quốc câu thông biết được, này truyền thuyết là thật, địa cầu vi phụ thần đại não biến thành chi giới, thánh hồn đại lục vi phụ thần tam hồn biến thành chi giới. Đối ứng hoa hạ player, thánh phách đại lục vi phụ thần bảy phách biến thành chi giới. Đối ứng Âu Mỹ player, thánh thể đại lục vi phụ thần thân người biến thành chi giới. Đối ứng châu Phi player, thánh khiếu đại lục vi phụ thần tai mũi miệng mắt thất khiếu hợp thành chi giới. Đối ứng châu Úc player, căn cứ tình báo các nước giao lưu, đương đại player cũng không phải là phụ thần cửu giới. Xóa địa cầu, nhóm đầu tiên player, ở cửu giới cách hiện nay chín khoảng trăm năm. Có một nhóm player trước một bước bị đưa vào cửu giới, không cách nào trở về, hư hư thực thực xuyên qua hình thức, mỗi giới một người, tổng cộng 9 người, theo điều tra, đại thể xác nhận trong đó 7 người tử vong, 2 người tồn tại, chia ra làm thánh phách đại lục vong linh chi chủ ảnh khoa. Thứ 8 cảnh tu vi, cảnh giới tên gọi không biết, điên cuồng mất trí. Không cách nào câu thông. Tên còn lại vì là thánh thể đại lục Mã Đinh. Thứ 8 cảnh tu vi. Thân thể tồn tại mà thần trí đánh mất. Xác chết di động trạng thái. Không cách nào câu thông. Xem tới đây, nhân gian chấn động đến tột đỉnh. Nghiêng đầu xác nhận giống như nhìn phía Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ áy náy gật đầu. Ở ngươi đến đây trước ta không cách nào nói cho ngươi. Kỳ thực hoa hạ cùng Âu Mỹ player số lượng chênh lệch. Chúng ta có chút phân tích cùng suy đoán. Nhóm đầu tiên bị đưa vào 9 player khả năng là một loại đánh dấu. Bọn họ càng mạnh, nổi tiếng càng cao, đưa vào player liền có thể càng nhiều. Vì lẽ đó hiện nay thánh thể đại lục cùng thánh phách đại lục player mấy đều là 10 vạn. Chúng ta cũng chỉ có 1.000. Thảm nhất chính là thánh thủ. Phải, đại lục, năm đó xuyên qua nhóm đầu tiên player hay là không lưu lại dấu vết. Player số lượng ít đến nay không có phát hiện. Thông qua bài trừ pháp, mới đại thể xác định nơi đó hẳn là có vài tên Ấn Độ player. Vì lẽ đó thánh hồn đại lục là có dấu vết, nhân gian bỗng nhiên nghĩ đến chút gì. Tiếp tục xem file. Rất nhanh liền xác nhận chính mình suy đoán. Hoa hạ player thân phận suy đoán sinh ở cách hiện nay 9 khoảng trăm năm người nhà họ Hạ. Nhân hạ gia tồn tại dấu vết bị xóa đi mà không có để lại tên họ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đúng, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Lâu dài nghi hoặc được cởi ra. Vì sao nhiệm vụ chủ tuyến 2 cần các người chơi vạch trần ẩn giấu ở hạ gia trên người sương mù? Lịch sử, bởi vì chỉ có vạch trần tầng kia sương mù, hạ gia tồn tại bị thế nhân biết, mới có thể làm cho càng nhiều hoa hạ player tiến vào thánh hồn đại lục. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hệ thống là phụ thần sao? Hắn phải làm gì? Tạo thành chữ thập giới thức tỉnh. Thánh hồn đại lục 504 năm trước phát sinh tất cả đúng hay không một hồi đối với phụ thần chống lại. Phụ thần muốn player đi thăm dò, nói rõ cảnh giới thứ 7 đỉnh cao, không, hay là cái kia trận chiến đấu bên trong đã xuất hiện thứ 8 cảnh tu sĩ. Này có chút vượt qua hắn khống chế phạm vi, đã có thể giấu giếm được hắn. Còn có, hạ gia tồn tại dấu vết bị xóa đi chuyện này, cũng có mấy phần ám muội a. Trong lúc nhất thời muôn vàn vạn loại nỗi lòng ở nhân gian trong đầu chớp qua. Đầu lại hơi đâm nhói lên. Ánh mắt chìm một hồi. Hắn vội vã tập trung tinh thần. Nhẹ nhàng kìm huyệt thái dương. Không thể suy nghĩ nhiều. Cũng không dám suy nghĩ nhiều. vong linh chi chủ điên rồi. Thánh thể đại lục Mã Đinh cũng thành xác chết di động. Hai vị thứ tám cảnh tu vi đệ nhất player có thể đều trở nên người không người, quỷ không ra quỷ. Nghĩ chút có lợi cho hệ thống. Không trách hệ thống nhường Âu Mỹ player phối hợp vong linh chi chủ thống nhất thánh phách đại lục. Nguyên lai đó là một vị đệ nhất player. Người mình, thống nhất thánh phách đại lục. Nhân gian nhìn về phía Trịnh Vĩ. Trịnh ca, ta có thể biết nhiệm vụ chủ tuyến 3 là cái gì? Trịnh Vĩ ngẩn ra, kinh hỉ đồng thời lại có chút khó có thể tin. Các chuyên gia ngày đêm phân tích đều không phân tích ra. Người mới vừa xem một tin tình báo thì có liên tưởng. Đúng là thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Một lần nữa đổ bộ thánh hồn đại lục, đã theo Triệu Du trở lại Nam Tể nhân gian, đi vào gặp mặt Triệu Du. Vương thượng, hắn thẹn hách nói, thần một yêu cầu quá đáng. Đang cùng Tề quốc hòa đàm đòi lại Liêu Thành cùng hành nước thành sự tình lên. Tuy rằng đều là công lao của ngài, nhưng thần có thể hay không mặt dày ở tin chiến thắng lên thảo một cái tên. Cùng ngài dính thơm lây. Triệu Du ngẩn ra, bất ngờ nói, lần này hòa đàm vốn là nhờ có nhân gian chủ bộ. Tự nhiên không sao, có điều nhân gian chủ bộ trước. Nhưng là cùng cô nói ngươi không muốn bị quá nhiều người biết, chỉ muốn tiếp tục làm tôn thăng phụ tá. Vì sao thay đổi chủ ý? Lẽ nào nhân gian chủ bộ có ý định xuất sĩ? Nói tới chỗ này, hắn còn có chút kinh hỉ. Nhân gian mới có thể bị hắn sâu sắc coi trọng. Nhân gian ngượng ngùng nói, thần chỉ là chợt nhớ tới tôn thăng châu thủ đã tiếp nhận ngự sử đại phu, là Trịnh quốc tân quý, ta cùng nhà hắn con gái, tình đầu ý hợp, chỉ là ta này xuất thân. Triệu Du hiểu rõ, cười to nói, việc nhỏ một việc, nhà hắn con gái còn ở thánh viện trung cấp ban tu hành đúng không? Chờ nàng từ thánh viện tốt nghiệp, ngươi tìm đến cô tự mình cho các ngươi tứ hôn. Tân vương công lao muốn thông báo toàn quốc. Triệu Du ở Tề quốc nữ tướng trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận đòi lại hai thành mất đất sự tình. Hầu như ở trong vòng 3 ngày truyền khắp Trịnh quốc, trong đó nhân gian tên cũng bị nhiều lần nhắc tới, trong nháy mắt vang danh Trịnh quốc. Nhân gian nhận được gợi ý của hệ thống, người công lao truyền khắp Trịnh quốc, bách tính miệng truyền miệng, người thanh danh ở Trịnh quốc truyền bá. Người kích hoạt cấp quốc gia danh vọng, thu được lượng lớn kinh nghiệm, trước mặt danh vọng, có chút danh mỏng. Người nắm giữ cấp quốc gia danh vọng, thành công kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 3, nhất thống thánh hồn đại lục, giai đoạn 1, lập quốc xoán quốc, trước mặt độ hoàn thành 0%, xin mời player không ngừng cố gắng. Quả nhiên, nhân gian than nhẹ. Đoạt thời lai một cái nhiệm vụ chủ tuyến A. Ban đầu danh vọng hệ thống là hắn đánh ra đến. Kích hoạt cấp quốc gia danh vọng liền có thể kích hoạt một cái nhiệm vụ chủ tuyến, sự tình cũng là hắn nói cho ta. Có điều, này nhiệm vụ chủ tuyến 3 nhất thống thánh hồn đại lục cũng không thích hợp hắn. Mà lúc này, thời lai không chút nào biết. Chính hào hứng leo lên thánh viện thứ 2 phong, hôm nay là tứ đại tài tử tứ đại tài nữ bình chọn. Tháng ngày, cùng lúc đó, từ đại ngụy không xa vạn dặm mà đến 6 tên vương giả rốt cục chạy tới. Ở Liệt Dương thành phụ cận bay xuống, biết điều vào thành, xin nghỉ ai, viết 2 chương, làm sao biến đổi đều cảm giác không đúng vị nhi, đoạn này cao trào không viết lên. Cân nhắc luôn mãi, nhịn đau xóa rơi, ăn phần cơm lại tính toán nội dung vở kịch. Hôm nay sợ rằng không viết ra được đến rồi. Nhường ngụy tứ gia các vương giả chờ lâu một ngày, đại gia cũng chờ lâu một ngày. Cuối tháng trước sẽ đem này 2 canh bù đắp, đều bù 3000 chữ chương tiết. Đại gia thứ lỗi, phiếu đề cử cái gì đập một cái. Khai thông một hồi 2 cửu tắc dòng suy nghĩ đi. Cảm tạ chống đỡ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.